Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, chương 52, đại tiểu thư ra vẻ. Nhìn đến Hạ Minh không truy cứu hắn trách nhiệm về sau, khiến Lâm Canh Tân đối Hạ Minh cũng là cảm kích không ít. Sau đó Dương Phàm lại cùng Uông Kiến Lâm uống một hồi. Tại tửu tràng phía trên, Uông Kiến Lâm có chút tự trách. Có điều Hạ Minh cũng không có sinh Vương Kiện Lâm khí. Hắn sinh chỉ là cái kia gọi Lý Quyền khí. Đại khái uống một giờ, Hạ Minh liền rời đi Kim Sư. Ngay tại Hạ Minh về nhà thời điểm, Trần Thiên Tường nói cái gì cũng muốn để tài xế đưa Hạ Minh về nhà. Nhưng là Hạ nói rõ cái gì cũng không cho Trần Thiên Tường tiễn hắn về nhà. Lý do lại là Hạ Minh mình muốn đi một chút. Hiện tại sắc trời đã tối, một vầng minh nguyệt treo trên cao trên bầu trời, chiếu sáng khăn che mặt bí ẩn. Hạ Minh hiện tại tinh thần đều là có chút ngẩn ngơ. Không nghĩ tới mấy ngày nay vậy mà cải biến nhiều như vậy. Chính mình không chỉ có gặp phải chính mình cái thứ hai ưa thích người, hơn nữa còn gặp phải Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm. Đồng thời cùng bọn hắn thành vì muốn tốt cho rất bằng hữu. Nếu như đổi lại trước đó, có thể làm đến cái này bên trong một việc, Hạ Minh thì tạ thiên tạ địa, chỉ sợ hắn ngủ đều sẽ vụng trộm cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác đây hết thảy đều cùng nằm mơ giống như. Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh hướng nhà khi đi, hắn trong túi chuông điện thoại vang lên, kiểu cũ máy móc, phát ra âm thanh rất lớn. Hạ Minh móc ra điện thoại, nói, uy, Hạ Minh, là ta. Đối diện truyền đến một đạo êm tai thanh âm, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Trong lúc nhất thời tỉnh rượu không ít, đối với nữ nhân này, Hạ Minh thế nhưng là không dám quên. Nữ nhân này quả thực cũng là con khỉ phái xuống tới trừng phạt hắn. Riêng là cái kia một đôi mị nhãn, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều khó mà nhịn xuống đi. Giang Lai, Hạ Minh nhịn không được nói. Giang đại tiểu thư, cái này đều 9 giờ tối, ngươi còn gọi điện thoại tới, ngươi không có bệnh đi. Hạ Minh có chút nhịn không được đậu đen rau muống. Đây chính là đại 9 giờ tối a, không có chuyện đánh mau điện thoại. Còn tốt lão bà hắn không ở bên người. Không phải vậy lời nói, lại miễn không đồng nhất trận ăn dấm. Khanh khách. Đối diện trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, tiếng cười lọt vào tai, cho dù là cách nhau 10.000 dặm, đều bị Hạ Minh run sợ một hồi. Trong thanh âm này lại còn mang theo mị âm, ta có phải hay không quấy rầy ngươi cùng bạn gái của ngươi ân ân ái ái? Giang Lai nghiền ngẫm, cười nói, không, ta hiện tại trên đường cái đây. Soát, vừa mới nói xong, Hạ Minh thì không nhịn được muốn rút chính mình một to mồm. Miệng ta làm sao lại hèn như vậy đâu? Không có chuyện nói cho nàng làm gì à? Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Gặp phải cái yêu tinh này về sau, hắn phát hiện mình lại có chút chống đỡ không được. À, nguyên lai ngươi tại trên đường cái à? Mau nói cho ta biết ngươi địa chỉ. Đối diện truyền đến Giang Lai thanh âm. Hạ Minh nghe xong thì cảm giác có chút xấu. Hắn không muốn cùng Giang Lai đi quá gần. Cái yêu tinh này thật sự là quá dính người. Mỗi lần đối mặt nàng thời điểm, Hạ Minh đều là có chút hơi sợ. Ta không có ở trên đường cái, ta hiện tại ở nhà đâu. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Hạ Minh nói ra, ta bây giờ đang ở ngươi cửa nhà. Ngươi mở cửa, nếu không ta đi nhà ngươi. Giang Lai lời nói để Hạ Minh một cái lảo đảo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt bị nín đến đỏ bừng. Hạ Minh có chút nói lắp nói ra. Giang đại tiểu thư, ngươi không có chuyện đi nhà ta làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi a. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi tìm ta làm cái gì? Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Chuyện này so sánh khẩn cấp. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy Thanh Nhã tập đoàn cùng Giang Thị tập đoàn quan hệ hợp tác vỡ tan à, ta đây tìm ngươi, thì là muốn nói chuyện liên quan tới công tác sự tình. Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, có chút đậu đen rau muống nói ra, đêm hôm khuya khoát, ngươi không có chuyện tìm ta bàn công việc. Giang đại tiểu thư, ngươi không uống lộn thuốc chứ? Hạ Minh thật sự là có chút im lặng, hắn gặp qua bàn công việc, nhưng là cũng không có đêm hôm khuya khoát đều hơn 9 điểm bàn công việc a. Mà lại cái này nói công việc vẫn là một nam một nữ. Cái này đại mùa hè, củi khô lửa bốc đụng tại một khối. Cái này muốn là không có chuyện đều tà môn. Mau nói cho ta biết địa chỉ. Bằng không lời nói, hôm nay ta ngay tại nhà ngươi không đi. Giang Lai bá đạo nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe xong, cũng nhất thời gấp. Giang Lai muốn là lại tại nhà hắn không đi. Vậy vạn nhất bị Lâm Vãn Tình biết rõ nói sao xử lý. Vậy mình chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói cho Giang Lai chính mình địa chỉ. Nói, ta cho ngươi biết, có thể tìm tới ta xem như ngươi bản sự. Tìm không thấy ta, ngươi cũng không cần tìm ta. Vừa dứt lời, Hạ Minh thì tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sau đó hắn tại đại đạo biên duyến đi tới. Thế nhưng là còn không có 10 phút đồng hồ, thì có tiếng ông ông âm nhanh chóng hướng về bên này truyền đến. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari ra đứng ở Hạ Minh bên người. Ở bên trong, có một người mặc màu đỏ chót váy nữ hài tử. Một đầu sóng lớn quyển rối tung tại cái kia trần trụi trong không khí trên vai thơm. Nữ hài đi xuống về sau, thì hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh, thật là đúng dịp a. Hạ Minh nhìn đến người này về sau, nhịn không được mở to hai mắt bật thốt lên. Ngươi là làm sao tìm được ta? Hạ Minh có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn chẳng qua là nói cho nữ nhân này tại vị trí nào phía trên. Thế nhưng là cái này trước sau mới 10 phút đồng hồ a. Từ nơi này đến nhà hắn, ít nhất cũng phải hơn nửa giờ lộ trình. Nữ nhân này vậy mà xuất hiện ở đây, khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Ta ngay tại ngươi phụ cận a, tìm ngươi còn không đơn giản. Giang Lai tùy tiện nói ra, ngươi không phải tại nhà ta sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta lúc nào tại nhà ngươi? Giang Lai nụ cười nghiền ngẫm nhìn lấy Hạ Minh, cho dù là Hạ Minh có ngu đi nữa cũng trong nháy mắt hiểu được. Cảm tình gia hỏa này vừa mới lừa gạt mình. Cái gì tại nhà mình? Cái kia thuần túy là vì lừa gạt chính mình. Khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Giang đại tiểu thư, ngươi nói sắc trời đều muộn như vậy. Có cái gì công việc trọng yếu buổi tối ngày mai trò chuyện tiếp không được a? Hai chúng ta cái này cô nam quả nữ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì coi như không tốt. Thế nào, ngươi thì sợ ta như vậy sao? Đột nhiên Giang Lai kéo lại Hạ Minh cánh tay. Giang Lai trước ngực cái kia hai cái đại sát khí cũng là chăm chú địa dán tại Hạ Minh trên cánh tay. Bởi vì là mùa hè, cho nên Giang Lai xuyên rất ít, mà Hạ Minh cũng mặc lấy là một kiện áo thun, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hai đoàn tính dẻo. Cái kia hai tên gia hỏa vừa nhu vừa mềm, dán đi lên thời điểm vô cùng dễ chịu, khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run, vội vàng từ trên người Giang Lai rút về tay mình, nói, Giang đại tiểu thư, ta thế nhưng là uống rượu, ngươi cũng không muốn chọc ta, đều nói tinh trùng thượng não, ngươi tại như vậy chơi tiếp tục, sẽ xảy ra chuyện. Hạ Minh rút về chính mình cánh tay về sau cũng không dám tại tiếp tục con mắt đi, xem Giang Lai. Giang Lai cực kỳ đẹp đẽ, bất kỳ nam nhân nào gặp chỉ sợ đều sẽ nhịn không được không động tâm a. Nhưng là Hạ Minh cũng không dám trêu chọc vị đại tiểu thư này. Vị đại tiểu thư này bối cảnh khủng bố dọa người, mà lại cũng không biết cái này Giang đại tiểu thư là một cái dạng gì tính cách. Cho nên Hạ Minh đối cũng là tránh được nên tránh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.